Ta ở Tiên Tông làm thần thú. Chương 25, Hoa Linh đánh xong bỏ chạy kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Vân Mạc đội Hoa Linh tiến vào, mấy người ở đây liền phát hiện chim nhỏ kỳ lạ này. Giống Tần Giản và Kính Minh trưởng lão biết rõ ngọn nguồn, cũng không có thể hiện bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Mà Mạnh Lập An tuy nói đã từng thấy Hoa Linh ở Tiên Miểu Phong, nhưng lúc ấy hắn căn bản không có để ý. Lúc này cũng chỉ coi Hoa Linh như linh thú Vân Mạc nuôi dưỡng mà thôi. Chỉ có Công Bác Dịch nhìn chằm chằm Hoa Linh mấy lần. Hỏi, này, chính là băng loan mà Lăng Khê trưởng lão ấp ra sao? Vân Mạc gật đầu, trả lời, đúng vậy, thấy có người nhận ra mình. Hoa Linh đạp lên đầu Vân Mạc thuận lợi cất cánh, bay một vòng ở trong đại sảnh, cuối cùng lại trở về trên đầu Vân Mạc. Vân Mạc bị đạp rớt mấy cọng tóc. Công Bác Dịch cảm thán nói, quả nhiên không hổ danh là thần thú, mới sinh ra mấy tháng đã có phong thái như vậy rồi. Hoa Linh được khen ưỡn ngực, cục thịt, chít, xem như ngươi rất tinh mắt. Đúng lúc này, quản sự dẫn theo một thiếu niên đi vào từ ngoài điện. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo gấm màu đen, ngũ quan tuấn tú, vẫn phảng phất có chút trẻ con. Trong lúc hắn giơ tay nhấc chân có hơi câu nệ, nhưng vẫn lễ nghĩa chu toàn hành lễ nói. Đệ tử Lạc Ngự Thần, bái kiến các vị tiền bối. Tần Giản ôn hòa nói, mau đứng dậy. Lạc Ngự Thần đứng lên, không dám nhìn xung quanh, cúi đầu đứng yên. Vừa nghe đến tên này, Hoa Linh liền biết chắc chắn là nam chủ. Nàng đứng trên đầu Vân Mạc đánh giá một phen, phát hiện Lạc Ngự Thần không hổ danh là nam chủ trong nguyên tác. Dáng dấp không chỉ mi thanh mục lãng, trung linh dục tú, khắp người còn mang theo sự gọn gàng và thành thật chất phác của một thiếu niên, khiến cho người khác vừa nhìn liền có cảm tình ngay. Mi thanh mục lãng, mây trinh mờ u lang, hình dung người dung mạo sáng sủa, không tục khí, trung linh dục tú, trông linh yêu siêu, đất thiêng nảy sinh hiền tài. Chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú. Vài phong chủ thấy hắn chỉ mới 13-14 tuổi, đã có tu vi luyện khí trung kỳ, cho thấy thiên phú quả thật không tệ. Trong lòng không khỏi muốn chiêu mộ vào. Kính Minh trưởng lão dẫn đầu mở miệng trước, chỉ thấy hắn vẻ mặt từ ái nói, bôn ba một đường, chắc cũng đã mệt rồi, không bằng ăn ít linh quả trước để lót bụng đi. Nói xong, liền ra hiệu quản sự người ở mang linh quả qua cho Lạc Ngự Thần. Mấy người ở đây không khỏi thầm mắng một tiếng, cáo già. Lạc Ngự Thần thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ nói, Ngự Thần không mệt, đa tạ tiền bối yêu mến. Nghe nói ngươi là đơn linh căn hệ mộc. Sau đó, Kính Minh trưởng lão hỏi điều mà tất cả người có mặt ở đây quan tâm nhất. Lạc Ngự Thần trả lời, Vân Nguyên sư huynh từng đo qua cho đệ tử, xác thực là đơn linh căn hệ mộc. Kính Minh trưởng lão cân nhắc một chút, nói, không bằng đo thêm một lần ở đây. Những người khác đều không có tỏ ý phản đối, liền có quản sự mang pháp khí kiểm tra linh căn lên. Linh căn là cơ sở để quyết định thiên phú tu luyện của người tu chân. Tu sĩ linh căn càng vững chắc, chỉ có một loại, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, tỷ lệ phi thăng thành công trong tương lai cũng càng lớn. Đương nhiên, theo thuyết duy linh căn cũng không thể làm được. Theo lời của Hoa Linh, linh căn có thể so sánh với chỉ số IQ của một người. Người có chỉ số IQ học hỏi mọi thứ nhanh hơn những người bình thường. Nhưng cũng không phải tất cả những người có chỉ số IQ cao cuối cùng đều có thể thành công. Điều này đòi hỏi môi trường, cơ hội, cố gắng của bản thân, sự kiên trì, vân vân. Đại lục Việt Châu có rất nhiều kiểu người kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng đều không may bỏ mạng, có thể vượt qua 99 thiên kiếp thuận lợi phi thăng, cũng đếm trên đầu ngón tay. Hoa Linh là yêu tộc, cũng không có phiền não này, bởi vì thiên phú của yêu tộc trên cơ bản trời sinh đã được chú định. Quản sự mang pháp khí kiểm tra linh căn tới trước mặt Lạc Ngự Thần, nói, mời đặt tay lên đây, phóng linh lực ra là được. Lạc Ngự Thần gật đầu, hắn đã đo linh căn vài lần, cũng không xa lạ gì với cái này. Lần đầu tiên hắn đo linh căn là vào 9 tuổi năm ấy khi ở trong gia tộc. Khi đó hắn đo ra là tam linh căn bình thường. Trưởng bối ở gia tộc thở dài một tiếng, liền bảo hắn đi về. Sau này khi rời khỏi gia tộc, hắn một mình lang thang ở khắp nơi. Trong lúc vô tính ăn phải một linh hoa ba màu, đau đớn ròng rã 3 ngày. Sau khi tỉnh lại, cả người đã xảy ra biến hóa cực lớn. Không chỉ có hấp thu linh khí càng thêm thông suốt, tốc độ tu luyện cũng nhanh mấy lần. Vốn là tu vi luyện khí tầng 3, ngắn ngủn trong mấy tháng đã đột phá tới luyện khí tầng 7. Lần thứ hai kiểm tra linh căn là khi Càn Nguyên Tông công khai tuyển chọn đệ tử mới. Khi đó Lạc Ngự Thần đã rèn luyện một thời gian ngắn, đã biết thế gian hiểm ác đáng sợ, lòng người phức tạp, cũng muốn hướng tới cuộc sống ở một tông môn lớn. Nghe nói Càn Nguyên Tông đang tuyển chọn đệ tử, hắn lập tức báo danh làm kiểm tra đo lường. Không nghĩ tới vậy mà đo ra kết quả đơn linh căn. Lần thứ ba chính là bây giờ. Hít sâu một hơi, Lạc Ngự Thần đặt lòng bàn tay phải của mình lên bề mặt của pháp khí, phân ra một cổ linh lực ở trong cơ thể rót vào đó. Trong phút chốc, một ánh sáng xanh nhu hòa bay lên từ giữa pháp khí. Ánh sáng dồi dào được nửa nén hương mới dần dần tan đi. Quả nhiên là đơn linh căn. Kính Minh trưởng lão lập tức đứng lên, bước nhanh đi tới trước mặt Lạc Ngự Thần. Tới tố hồi phong của ta. Đan dược, linh bảo tùy ngươi chọn. Lạc Ngự Thần đang muốn trả lời, lại nghe một người nói: Hãn Vân Phong ta có trận pháp thương mộc rất thích hợp cho tu giả hệ mộc. Tu luyện ở trong đó có thể sự bán công bội, nhất định có thể cho người tiến bộ nhanh chóng. Sự bán công bội, si bàn gong bay, làm ít công to, làm chơi ăn thật. Công bác dịch trực tiếp lấy ra một cây roi dài màu xanh biếc nói: Đây là pháp khí hệ mộc mà ta mới lấy được gần đây. Nếu người bạn nhỏ nguyện ý đến Chỉ Uyên Phong của ta, thuận tiện làm quà ra mắt cho ngươi được không? Mắt thấy ba phong đều đang cố gắng hết sức tranh giành nam chủ, Vân Mạc lại không nói tiếng nào. Hoa Linh vươn cánh đập đập lên mặt hắn. Vân Mạc cảm thấy bất đắc dĩ, cũng mặc kệ tiểu thần thú có thể nghe hiểu hay không. Nhỏ giọng giải thích nói: Tiên Miểu Phong ta trời đông giá rét, hắn lại là tu giả hệ mộc, không thích hợp. Hoa Linh, nàng đúng là quên mất vụ này. Có điều, mắt thấy nam chủ bị ba phong khác cướp đi, Hoa Linh thật sự hơi không cam lòng. Nếu nói lui một vạn bước, ít nhất cũng đừng để nam chủ bị lừa đi Tố Hồi Phong và Hãn Vân Phong nha. Hừ, bởi vì Vân Mạc không phối hợp, Hoa Linh đang chuẩn bị tự mình nghĩ cách, chợt nghe Kính Minh trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nàng liền phát hiện cả người Vân Mạc bắt đầu run lên. Nhận thấy có điều bất thường, Hoa Linh vội vàng bay đến trước mặt Vân Mạc, chỉ thấy sắc mặt Vân Mạc đã tái nhợt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hiển nhiên là đang chịu áp lực cực lớn. Ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Hoa Linh lập tức nổi giận: Lão tặc Kính Minh này, thấy không cướp lại mấy phong khác, liền dùng tu vi bắt nạt người khác, còn không phải thấy chủ nhân không ở đây, mới sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Tu vi của Mạnh Lập An và Công Bác Dịch cũng tương đương với Vân Mạc, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định cơ thể dưới uy áp của Kính Minh trưởng lão, không đến mức mất mặt trước mọi người. Mà Tần Giản tu vi cao thứ hai ở đây, thấp hơn Kính Minh trưởng một cảnh giới, mặc dù bản thân không bị ảnh hưởng lớn, nhưng cũng không có cách nào giải vây cho người khác. Lạc Ngự Thần tuy không có bị ảnh hưởng bởi uy áp, nhưng cũng đã nhạy bén phát hiện bầu không khí trong điện không đúng. Trong lòng hắn có hơi luống cuống, mắt thấy trưởng lão vừa rồi còn vẻ mặt từ ái, dùng một loại giọng điệu ôn hòa không cho phép từ chối nói: Lạc Ngự Thần đúng không? Cân nhắc gia nhập Tố Hồi Phong chúng ta thế nào? Hoa Linh, coi như ta đã biết nam chủ trong nguyên tác bị lão tặc Kinh Minh bắt cóc như thế nào rồi. Đây đúng là trắng trợn cướp người mà. Cả người Lạc Ngự Thần căng cứng, nhận ra được nếu như câu trả lời của mình không làm cho đối phương hài lòng, rất có thể sẽ xảy ra hậu quả mà hắn không thể chịu được. Tuy tuổi của hắn không lớn, nhưng cũng có một thân cứng cỏi. bị người khác ép buộc như vậy. Phẫn uất lập tức dâng lên trong lòng. Chíp, bỗng nhiên một tiếng chim kêu thanh thúy phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ở trong điện. Lạc Ngự Thần còn chưa kịp ngẩng đầu, liền thấy một con chim nhỏ lông xù bay tới như đạn pháo, đạp một cái lên mặt tu giả trung niên ở trước mặt hắn rồi nhanh chóng bay đi. Hoa Linh, đánh xong bỏ chạy, kích thích, với tu vi của Kính Minh trưởng lão, lẽ ra không thể chạy thoát được, nhưng hắn lại quá tự tin vào thực lực của bản thân. Không tin có người có thể làm được gì dưới uy áp của hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hoa Linh tuy rằng sinh ra chưa bao lâu, nhưng sức mạnh đến từ huyết mạch thần thú, khiến cho nàng không bị ảnh hưởng một chút uy áp nào. Vì vậy hắn còn chưa kịp đề phòng, để Hoa Linh đắc thủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hoa Linh, chủ nhân, chờ ta sắp bắt nam chủ về cho ngươi rồi. Trình Tố Tích, bắt hắn làm gì? Đặc biệt cảm ơn mọi người ủng hộ ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.